Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1226, Minh Hôn 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Một đầu đại xà nằm ngang ở trong phòng. Mùi hôi thối rất nặng. Ninh Thư ngang, nó đồng dạng. Đi nhanh lên đi, người dọa ta bảo bảo. Đại xà cái đuôi quét lấy. Đem Ninh Thư cái bàn quét lật ra. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Đại hắc xà vội vàng nói xin lỗi. Người vẫn là đi nhanh lên đi. Ninh Thư nói, người muốn ở chỗ này ngốc lâu. Bạch Vân Quan người liền đến. Đem ngươi rắn trâu cầm đi luyện đan. Ta không biết nên đi nơi nào. Bọn họ đem xào huyệt của ta hủy. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ninh Thư tương đương lạnh lùng. Đại xà, hai cước quái. Đại xà hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư, gọi ai đây? Ta muốn đẻ trứng. Ninh Thư, ngươi là cái. Hạ trứng sau, ta sẽ trở nên phi thường suy yếu. Ta không có cách nào đối phó. Những cái kia hai cước quái. Nói đến rắn cũng rất khổ bức. Lột xác sinh dục đều sẽ suy yếu lực lượng. Chỉ có thật tiến hóa thành giao long mới có thể thoát khỏi loại này ràng buộc. Muốn đem trứng rắn cho ta làm trứng hấp ăn sao? Ninh Thư ôm chăn chăn. Thật, không dám buông xuống. Liền sợ chính mình một không chú ý. Liền bị đại xà nuốt. Ninh Thư chỉ một chút đại xà. Tốt nhất đừng nuốt người. Đến lúc đó đừng nói. Làm giao, chính là làm rắn đều không đùa. Nhân loại là tập đại khí vận chủng tộc. Giống đại xà nuốt người. Đến lúc đó có. Nàng chịu. Đại xà ồ một tiếng. Tráng kiện cái đuôi quét lấy. Tựa hồ rất là ngượng ngùng. Người có thể hay không thu lưu ta. Làm ta sinh hạ bảo bảo. Không, ta cự tuyệt. Nàng lại phải làm bà đỡ sao? Vượt qua chủng tộc. Hiện tại muốn vì một con rắn đỡ đẻ sao? Liền sợ lại xuất hiện lần trước đỡ đẻ sự tình. Nhét một tổ trứng rắn cho nàng. Trời gần sáng. Đi nhanh lên. Ninh Thư đánh một cái ngáp. Hai cước quái. Ta chạy không xa. Ta muốn sinh. Người có thể hay không cho ta. Một chỗ. Ta sinh sản xong liền đi. Ninh Thư trợn trắng mắt. Sáo lộ này ta hiểu. Sinh sau. Lại muốn ấp trứng. Ấp. Ra tiểu xà. Lại dẫn một sóng lớn hài tử. Không có cách nào đi. Đại xà. Đại xà cũng không có cách nào. Thật vất vả gặp được một cái không sợ nàng. Người, nếu là xuất hiện tại cái khác địa phương, khẳng định sẽ khiến rối loạn. Đạo hạnh của nàng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Còn có trong bụng hài tử. Ninh Thư càng chú ý một chuyện. Người cũng có bảo bảo. Hẳn là có trượng phu. Đi, trượng phu ngươi hẳn là giống như ngươi đi. Trượng phu là cái gì? Đại xà tò mò hỏi. Ninh Thư, vậy ngươi làm sao mang thai? Ninh Thư, đến phát tình kỳ, liền sẽ cùng rắn được giao phối. Sau liền sẽ đẻ trứng. Đại, xà nói, vì không biểu hiện chính mình hiếm thấy nhiều quái. Ninh Thư phi thường bình. Tĩnh, có cái hầm, ngươi liền trốn đến hầm đi. Đa tạ, ta về sau sẽ báo đáp ngươi. Kéo đến đi, đừng mỗi ngày nhìn ta chằm chằm bảo bảo là được rồi. Đại xà lấy lòng một tiếng. Người hài tử rất đáng yêu. Nhìn rất ngon miệng. Đại xà trên mặt đất bò. Leo ra ngoài phòng. Liền đến trong hầm ngầm đi. Ninh Thư đem trong ngực chăn chăn buông xuống. Nhẹ nhàng vỗ trong lòng nàng. Sau đó đem cửa sổ đều mở ra. Giải tán trong phòng hương vị. Hừng đông sau. Ninh Thư bắt một con gà. Tới đất hầm đi xem một chút. Vừa mở ra. Liền có một cỗ giày đặc hương vị. Ninh Thư phất phất tay. Dẫm lên cái. Thang đi xuống. Cho ngươi. Ninh Thư đem gà để dưới đất. Đại xà một hơi nuốt vào gà. Ta cảm thấy ta muốn sinh. Bụng có chút đau nhức. Ninh Thư vươn tay sờ lên bụng của nàng. Là có một chỗ phồng lên. Ninh Thư không có đỡ đẻ rắn kinh nghiệm. Chỉ có thể nói ra. Hẳn là đi. Lưu Đại Phu. Lưu Đại Phu. Sát vách thím hô, Ninh Thư ôm một viên cải trắng theo trong hầm ngầm chui ra ngoài. Hỏi, thế nào? A, thím, đạo trưởng lại tới. thôn trưởng để cho người ta đến cửa thôn tập hợp đâu. Thím nói, Ninh Thư buông xuống cải trắng, cõng Chăn Chăn đi theo thôn dân đến cửa thôn. Lão đạo sĩ vẫn như cũ tiên phong đạo cốt, hướng thôn trưởng hỏi, không có, người nhìn thấy rắn sao? Thôn rất bình tĩnh nha, đoán chừng đại xà đã đi đi. Thôn trưởng có chút không xác định nói, lão đạo sĩ nhíu lại trắng bệch lông mày. Không nên nha, đại xà này đã bị bọn họ bước đến này thôn tử, vì cái gì chưa từng xuất hiện? Lão đạo sĩ khóe mắt nhìn thấy hướng bên này đến Ninh Thư. Mí mắt giựt một cái, nhịn không được đứng thẳng lên bộ ngực lõm tạo hình. Trên người ngươi là mùi vị gì? Ninh Thư vừa đi vào, lão đạo sĩ đã nghe đến một cỗ mùi tanh. Ninh Thư đưa tay ngửi ngửi. Ngươi nói mùi vị kia nha. Đêm qua có điều rắn muốn ăn nhà ta nghiêu, bị ta đánh chạy. Lão đạo sĩ, a, thôn dân chung quanh đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ngươi đem rắn đánh chạy? Sát vách thím kinh ngạc hỏi. Kia đêm qua, ta thế nào không nghe thấy một điểm động tĩnh đâu. Ta biết công phu. Ninh Thư hướng lão đạo sĩ nhíu lông mày. Điểm này, đạo trưởng hẳn phải biết đi. Lão đạo sĩ kém chút liền muốn trợn trắng mắt. Kia rắn đi hướng nào? Lão đạo sĩ hỏi. Ninh Thư lắc đầu. Không biết, có lẽ chạy đến ngươi nói xem đi. Sát vách thím hướng Ninh Thư hỏi. Lưu đại phu, người biết công phu, trượng, phu ngươi làm sao bị cường đạo giết chết? Lão đạo sĩ nhìn Ninh Thư. Ninh Thư bình tĩnh nói ra. Ta tìm được trượng phu thời điểm, hắn đều mục, nát. Lão đạo sĩ mang người trở về Bạch Vân Quan. Liên tục đối thôn dân nói. Gặp, được rắn phải nhanh cho biết. Không thì bị rắn nuốt đáng đời. Lão đạo sĩ đi sau. Ninh Thư một đoàn người cũng trở về, nhao nhao hướng Ninh Thư hỏi có phải hay không gặp được đại xà. Ninh Thư chỉ nói là lúc ấy quá tối, không có thấy rõ ràng. Ninh Thư đi đến trong sân, nghe được trong hầm ngầm có một ít động tĩnh. Ninh Thư vội vàng hạ hầm, nhìn thấy đại xà trên mặt đất lăn qua lộn lại, nhìn rất là đau khổ, xem bộ dáng là muốn sinh. Ninh Thư ra ngoài tìm một chút cỏ khô đặt ở trong hầm ngầm. Ngươi nhỏ giọng một chút. Ngươi là muốn đem người dẫn tới sao? Ta đau nha. Đẻ trứng có thể có nhiều đau. Rắn không phải có hai cái dây dây. Giao phối thời. Điểm ngươi cũng đau không? Ninh Thư nói. Đại xà đau rất lâu. Rốt cục biệt xuất một cái lớn chừng quả đấm trứng. Cái thứ nhất hạ. Đằng sau liền thuận lợi nhiều. Đại xà hạ ba cái trứng. Đại xà đầu nằm dạp trên mặt đất, nhìn đã tinh bì lực, tẫn. Ninh Thư nhìn những này trứng, thật muốn làm đi làm hầm trứng. Đoán chừng, trứng rắn tanh, Ninh Thư cũng liền từ bỏ. Ninh Thư đem trứng rắn phóng tới trên cỏ khô. Này trứng lúc nào mới có thể ấp ra đến, nếu để cho thôn dân biết trong nhà của ta cất giấu một con rắn. Đoán chừng ta muốn bị đuổi ra đi. Đối với nguy hiểm đồ vật đều muốn bị khu trừ. Đại xà nói ra, phải cần một khoảng thời gian. Ninh Thư liền biết là phiền phức. Chờ ngươi thân thể tốt hơn một chút, ngậm ngươi trứng trứng liền đi đi thôi. Bạch Vân Quan những người kia sẽ còn tìm đến. Ninh Thư tức giận nói. Ra hầm, làm một con gà cho đại xà. Liền mau đều không có rút. Đại xà nuốt vào gà, nói ra, lại nghỉ ngơi một ngày, ta liền có thể đi. Hết chương.